Bản chất của đờ, ý, chương 3, khốn nạn. Lũ điếm ganh ghét nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi âm thầm gom góp tiền bởi vì trước giờ tôi ít có dùng đến tiền và lại được tiếng là con ngoan nên bố mẹ cũng khá hào phóng, dành tiền ăn sáng, rẻ xẻn tiền tiêu vặt cộng với đập heo đất vay mượn bạn bè, một tuần sau tôi có trong tay 2 triệu ru ấy. Tôi tính, sẽ dùng số tiền này để vào XO. Tôi rất muốn tiếp xúc với một thời quá khứ của chị. Đêm chủ nhật, mọi việc tiến hành rất suôn sẻ. Chẳng là tôi có đứa bạn bỏ học lâu ngày, nay làm DJ trong ba, con nó chỉ dẫn giải thích tôi bình yên kiếm được một chỗ ngồi vắng vẻ, tránh xa tiếng nhạc ầm ĩ, các cô tiếp viên váy ngắn cũng cỡn, ngực khoét sâu hóm lúc nào cũng lượn là lượn lờ. Tôi hơi ngại ngùng, nhưng cũng có kém phần kích thích. Lần đầu đến cái chốn ăn chơi này, tôi thấy chẳng thoải mái chút nào. Mới ngồi có một lát mà đầu óc đau nhức. Tôi đưa mắt quan sát toàn cảnh vũ trường, người đông lố nhố, nhưng tuyệt không thấy tăm tích thắm. Sau những màn nhảy múa bốc lửa, thình lình tiếng nhạc hơi lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng ai đó hét lên qua micro. Wow, đêm nay XO thật hoành tráng, đều là khách quen cả, các bạn đã hay hết chưa? Mọi người đều bu lại hướng đó, trông như bầy ong vỏ vẽ bám bên ngoài tổ. Rất đông khách khứa cả gái lẫn trai, từ người đang nhảy đến người đang ngồi quầy đều hô lên một cách điên cuồng. Hay. Tôi thấy khó chịu cũng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cái giọng DJ đang nói qua micro rõ ràng là của thằng T-Rapper bạn chí cốt của tôi rồi. Tiếng nhạc ầm ĩ rung cả sàn nhà, trong ánh đèn chớp tôi khó mà nhìn kỹ từng người, làm sao biết được đâu là thắm. Lắc đi, lắc nữa đi, các em đâu, sexy đen, lại tiếng hô kích thích của thằng T, mấy mươi con người hò hét điên cuồng. Được một lúc thì lại nghe, và đêm nay cần phải trao giải ột người nổi bật nhất, hú hú hú, ai nào. Ai nào, các em đâu, khách khứa gào to phấn khích, những thân hình nóng bỏng quấn lấy nhau. Tôi cũng cô dằn được khí thích phải đứng dậy ngó. Bụp, ai đó bật nút sâm panh, rượu đổ xối xả, rồi từ nhiều hướng khác, hàng loạt các chai sâm panh liên tiếp được khui, số rượu đó tắm khắp mình các vũ nữ. Tôi chặc lưỡi, ở đây họ dùng sâm panh để tắm. Các cặp đôi, cặp ba trai gái ôm lấy nhau như phê thuốc. Họ nhảy nhót điên cuồng, tưởng muốn bay lên tới nóc. Tôi nghĩ thế nào cũng cắn cả mớ thuốc, một vũ nữ váy áo ướt nhèm bết hết cả vào cơ thể, dường như phê quá, giật lấy micro gào lên. Gái trinh 28, sinh lực dồi dào cho không? Mê tơi, nuôi em đi, nuôi em đi. Hú hú, lên xe, xuống xe, lắc trái, lắc phải, xếp hàng đi. Chữ, đi, cuối cùng cô ả kéo dài thênh thang, đầu óc tôi muốn quay cuồng theo. Tôi nhìn quanh, bên trong XO này sớm đã phát cuồng phát dại, hình như không ai còn lý trí. Rồi tôi lại nghe tiếng micro kêu, lộp bộp, chắc hẳn có người đang giành giật, tiếng cười của thằng Ti vang lên. Ha ha, trinh cái lỗ rún, hai chưa, phát bower đi nào các anh, phát bower, phụ họa thêm cho lời của DJ, từ vũ nữ đến phục vụ mặt mày. Mê tơi, theo đúng ngôn ngữ của cô gái ban nãy. Ai cũng hú hét, phát bower, cả vũ trường toàn là, phát bower, tôi nhìn thấy mấy tờ polymer rúi vội vào ngực áo vũ nữ và phục vụ, bất kể trai gái. Trốn vũ trường là đây sao? Tôi than thầm, chợt tôi thấy thằng Ti leo lên thành lan can, ở vị trí cao nhất nó đưa một tay lên đầu vẫy vẫy nhịp. Cô gái nóng bỏng của tôi ơi, kéo dài giọng chừng vài giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia rồi, là cô gái kia, so sexy. Chấm, nó thở ra, tôi có cảm tưởng nó đang là hát chính của nhóm Lycan Pat. Ánh đèn pha sáng lòa ngay lập tức chiếu thẳng về nơi nó chỉ. Trong ánh đèn mờ quay cuồng của vũ trường, chỉ một mình nơi đó nổi bật, tôi nhìn thấy vóc dáng cao thon gọn, vòng mông hấp dẫn muốn tức cặp mắt. Một bầu ngực trắng muốt lồ lộ hiện ra đằng sau lớp váy liền thân mỏng tanh. Bộ váy đỏ xẻ quá ngực óng ánh kim thùy ến, mọi người hú hét điên cuồng, nuốt cái ực tôi thầm nhủ. Thắm đến đây, để là người nổi bật nhất, ba lần tôi gặp chị, ba lần chị mang một vẻ quyến rũ riêng, giết người theo những cách khác nhau. Lần thứ nhất là váy đen, xẻ gấp lưng, giày cao gót dây bản lớn cao 1,5 tấc, chị như gái đứng đường 20 năm trong nghề. Lần thứ hai cũng váy đen, có tay ngắn, cổ áo trái tim đủ để che đậy vòng một vừa vặn nhưng phần dưới ngắn không thể ngắn hơn. Chị như một cô điếm đã chịu đủ ê chê tủi nhục. Lần thứ ba, xuất hiện với bộ váy đỏ rực để trần nửa ngực lấp lánh kim tuyến, tôn lên nét đẹp quý phái, chị như một kiều nữ thành danh. Tóm lại, tôi có cảm giác bất lực chỉ dám đứng xa ngưỡng mộ. Chị có dáng đi thướt tha uyển chuyển, tương phản với cảnh hỗn loạn nơi đây. Nhạc giảm nhẹ bớt để nhường chỗ cho DJ trao quà. Xung quanh rộ lên tiếng bình phẩm, nhưng tôi không tài nào nghe rõ ràng được. Một vài cô gái hấp dẫn chỉ trỏ, có cô còn bĩu môi. Cái chốn ăn chơi này là vậy, cũng toàn là đạp lên nhau mà sống. Vì thắm đã rời xa nơi này, chỉ quay lại với vai trò một người dưng, nhưng vẫn còn lắm kẻ ganh ghét đố kỵ. Tôi bỗng thấy giận thay cho chị, hình như ai ghét chị đều là kẻ thù của tôi. Kể từ lúc này, quả nhiên là the queen của đêm nay, nhìn em Meli, thằng chết tiệt gào lên phấn khích. Chị im lặng chừng vài giây, rồi đâu lại vào đấy, khách khứa chơi bời thả cửa, vũ nữ nhún nhảy gợi dục. Còn tưởng phần thưởng cho nữ hoàng hộp đêm là vương miện hay kim cương gì, té ra là một chai rượu ngoại. Trong sự kích thích hò reo của rất nhiều người, nữ hoàng một đêm, rồi cũng Vin Lan Can bước xuống sàn, bắt đầu những điệu nhảy gợi tình. Thắm đã từng là gái nhảy, vài năm bỏ nghề không đủ để chị quên đi. Kỹ năng sinh tồn, trước đó, ngắm nhìn chị nhảy múa từ xa, bộ váy đỏ rực rỡ liền thân bó sát những đường cong hấp dẫn chạy dọc theo cơ thể từ phần ngực đến tận gót chân. Đặc biệt là những động tác giật lắc dường như đang cố tình khoe khoang mông nở eo thon. Tôi nghĩ chị là một người thông minh lắm, biết tận dụng nhan sắc của mình để dìm chết tất cả đàn ông. Tiếng nhạc dập inh ỏi, tôi không quen, nhưng cũng dáng kêu đại ít rượu uống cho vừa lứa với người ta. Cảm giác cứ uống vào là lại thấy buồn nôn. Cả vũ trường sôi động như chưa bao giờ được như thế. Tôi chắc mầm cú này công an thành phố mà ập vào thì ngày mai lên báo cả đám. Rồi sẽ có những cái tít giật nổi như, phát hiện số lượng lớn thuốc lắc ở vũ trường XO. Hay, vũ trường thác loạn, các bạn trẻ nghĩ gì? Đứng dậy, liếc mắt về phía chính giữa sàn nhảy. Chị Thắm đang quay cuồng áo dây sộc sạch. Bộ dáng này làm tôi liên tưởng chị với nữ minh tinh Phạm Băng Băng của Trung Quốc. Nhìn phần da thịt lồ lộ cả người tôi nóng bừng. Mặc dù tôi không muốn chút nào, nhưng đám đàn ông vẫn nhìn Thắm bằng con mắt ưa máu khát thèm. Tôi lắc lắc đầu, bước nhanh về phía WC, trước khi khép cánh cửa còn nghe loáng thoáng có giọng nữ rúc rích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Meli viên thuốc màu hồng, loay hoay cả chục phút tôi mới tống ra hết những thứ vừa uống. Nào tôi có biết rượu bia gì bao giờ, đêm nay hăng quá tôi quất cả hai, may mà chưa uống được bao nhiêu nếu không xỉu luôn trong toilet rồi. Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã đâm sầm vào một người, một mùi nước hoa trộn với mùi rượu mạnh sộc thẳng lên mũi, tôi ngạt thở đến mức quay cuồng. Chưa nhìn rõ người, đã cảm giác thấy hai cánh tay mảnh rẻ của quảng chụp mặt bá cổ tôi. Đến khổ, lại là một kẻ máu me đến say be say bét. Mà nói đúng ra, phải là một cô gái. Cô gái này cao hơn tôi, chắc cũng gần 1m8 cơ đấy, mái tóc đen xõa dài xuống vòng ngực gợi mở đằng sau lớp váy hai dây đỏ. Cô ả đột ngột khuỵ a xuống sàn, tôi la lên thất thanh, là chỉ, bao nhiêu là rượu bia trong phút chốc như một cơn lốc cuốn phăng ra khỏi đầu. Tôi tình cả người lật đật đỡ chị Thắm dậy, chị vừa ngồi vững, đột ngột co người một cái, nôn thốc nôn tháo ra cả sàn nhà. Hai từ khó chịu không đủ để diễn tả cảm giác của Thắm lúc này. Nhìn chị nôn mửa đến rũ ru ở cả đầu tóc tôi phát hoảng toan gọi ai đó tới giúp. Nhưng tiếng nhạc quá ầm ĩ, khu WC lại chỉ có mình chúng tôi. Chị Thắm, chị sao vậy? Đỡ hơn chưa? Thắm không đáp lời, tay trái nắm chặt lấy bắp đùi tôi, như đang tìm một điểm tựa. Tôi biết lúc này chị đang nguy kịch lắm. Tôi nhớ ngày xưa những lúc như thế này, mẹ thường xoa lưng cho tôi dễ chịu, tôi cũng y như vậy mà làm với chị. Nghĩ rằng sau khi nôn xong chị sẽ khá hơn. Không sao rồi, yên tâm đi, chị cứ nôn một lát là khỏe lại ngay. Tôi vỗ về, sau một thời gian ngắn, cả người Thắm mềm nhũn, lịm đi. Áo váy sộc sạch tôi đỏ mặt kéo dây sửa lại ngay ngắn giúp chị. Xin thề, trong đầu tôi không hề có một chút tục niệm. Đúng lúc này thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Một ông khách tuổi ngoài 50, mặc quần tây áo sơ mi, đeo cặp kính mạ vàng, trông rõ ra dáng tri thức hớt hơ hớt hải chạy vội vào. Ôi, học trò bé bỏng của anh, em làm sao thế này? Mặt ông ta tái nhợt, tôi muốn cười mà không còn tâm trí đâu để cười. Cũng càng không hiểu vì sao ông ta gọi chị là học trò, có lay gọi mãi thế nào chị Thắm cũng cô có phản ứng. Mặt chị xanh lét, thở hồng hộc như người thiếu oxy, đôi môi thâm tím. Ông khách trí thức thấy tình hình bất diệu, hai bàn tay run lẩy bẩy, miệng cô ngừng thốt ra những câu vô nghĩa. Cục cưng chết rồi, thôi rồi, hay là do viên thuốc là thuốc rồi. Lão ta đỡ mãi không nổi Thắm, tôi đã nghe thấy lão nhắc tới. Viên thuốc, bây giờ thì tôi đã hiểu. Lũ người ăn chơi này cắn thuốc vô tội vạ, lại còn làm liên lụy đến chị nữa. Này, chú tránh ra, mau ra ngoài kia gọi người đi, để đấy cho cháu. Tôi quát to, lão già này đầu hói, răng vàng, giống mấy vị giáo sư tiến sĩ thường thấy trên truyền hình, nhưng chắc ít ai biết lão toàn làm những việc tồi bại. Chẳng hạn như chơi thuốc chơi đĩ, tôi dìu được chị Thắm ra đầu hành lang, miệng la gọi. Này, ở đây có người ngất xỉu. Đám đông dần dần chú ý đến chúng tôi, liếc thấy dáng người rũ rượi thảm hại của Thắm, họ đứng trơ mắt ếch. Mẹ kiếp lũ người vô cảm, khi chị còn hấp dẫn và khiêu gợi biết bao gã lân la tán tình. Giờ như cái xác không hồn, chúng nhìn bằng đôi mắt đầy ghê sợ. Tôi đành một mình dìu chị ngồi tựa lưng vào ghế nệm. Tiếng nhạc tắt hẳn, thằng Ti lật đật mang đến một cốc sữa. Uống đi, sữa có thể giải độc, khó khăn lắm mới ngửa mặt đổ vào miệng chị một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uống tới đâu chị vẫn một mực nôn ra hết, bọn mày cho chị Thắm uống thuốc gì, tôi muốn nổi điên. Một viên hồng, ở đây ai cũng dùng, có làm sao đâu Ti phân trần. Tôi nhìn quanh quất đám đông bu xung quanh, nhưng không thấy cái lão đầu hói đeo kính ấy đâu cả. Nhất định là lão đầu độc chị, lão già khốn nạn. Ti, mày giúp tao đỡ Thắm ra taxi, đi bệnh viện nhanh. Tôi gấp gáp xốc người, đỡ chị đứng dậy, trong một số tàn thức còn sót lại, chị cũng cố bấu víu lấy tôi. Nhưng thằng Ti nắm chặt tay tôi. Khoan, không được đâu, nếu bây giờ mày vô viện, người ta xét nghiệm thấy nó bị sốc thuốc lắc thì vũ trường này đi tong, tao sẽ không còn đất sống. Thằng Ti gào lên, và gần một nửa số khách lùi về trong im lặng. Tiếng một vài người thốt lên, mặt cô ta tái nhợt rồi kìa, mau làm gì đi. Vừa lúc chị Thắm chuyển mình, nôn một lần nữa, nôn ra toàn thứ chất nhầy nhầy. Đám vũ nữ tái mặt, chị ấy nôn ra cả dịch vị rồi. Trong lòng nóng như lửa tôi đã có quyết định, mặc kệ mày, mau tránh ra tôi hùng hổ chuyển sang bế thốc chị lên. Cho dù có ảnh hưởng đến cái vũ trường này cũng chẳng can hệ đến tôi, chỉ có thằng Ti là dính líu, nhưng việc cứu người tôi yêu mới là quan trọng. Thằng Ti lại can ngăn, tao xin mày, mày nghe lời tao, bây giờ vô phòng riêng, có ghế nằm, chỉ cần cho nó nghỉ một chút là khỏe lại thôi, trường hợp này tao gặp nhiều rồi, mày đừng có quan trọng hóa lên, nghe tao đi. Nó hét lên, cương quyết giữ tôi lại, tôi chần chờ, nghe tao đi, đi vô đây. Thằng Ti hét lên, một tay chỉ đường. Đám vũ nữ và mấy thằng phục vụ lập tức gạt đám đông sang một bên. Đứa thì lấy nước mát, đứa thì lấy đá chườm, đứa thì trấn an mấy vị khách đang phê quá đà, phàn nàn vì không nghe thấy tiếng nhạc nữa. Phải công nhận là chị cũng nặng thật, sức tôi có hạn, hai cánh tay mỏi rũ đành buông chị xuống. Mấy thằng phục vụ gượng gạo không dám lại gần, cuối cùng chúng đành giúp đỡ chị Thắm lên lưng tôi. Tôi cõng chị đi như bay, thằng Ti mừng rơn lập tức phi tới mở cửa phòng. Tôi đổi hướng, cõng Thắm chạy một mạch ra khỏi vũ trường. Ê, mày đi đâu đấy, mày điên rồi à, bên ngoài lúc nào cũng có taxi trực sẵn. Mau cứu với, có người bị ngất xỉu. Cả tài xế và bảo vệ đều hối hả dìu tôi và chị lên xe. Mệt bở cả hơi, cuối cùng cũng tìm được vài người tốt bụng. Buổi tối hôm đó ở bệnh viện thật là lạnh lẽo. Nghe bác sĩ nói, chị bị sốc thuốc do dùng quá liều lượng cho phép. Lại thêm cơ thể đang bi suy nhược. Tôi chợt nghĩ đến cái đêm bắt gặp chị trên đường Trần Phú, đêm hôm đó trông chị mỏi mệt và ê chề đến chừng nào. Thằng Ti đã nói mỗi người chỉ dùng một viên, nhưng tại sao chị Thắm lại cắn tới mấy viên? Chắc chắn là do lão đầu hói muốn chơi một đêm over hai đây mà. Tôi càng nghĩ càng căm tức lão, bọn trí thức đều giả, đáng khinh. Nhìn chị Thắm nằm trong phòng bệnh tôi cảm thấy một niềm thương xót tuôn trào mãnh liệt. Những lúc gặp chị tôi đều nhìn thấy ánh lửa bất cần đời đằng sau khuôn mặt. Nhưng giờ nằm yên tĩnh tại ở đây, tôi nhận thấy chút gì đó nhỏ bé, yếu đuối. Một giờ sau, thằng bạn thân duy nhất biết chuyện của tôi đến. Nó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, trời Đà Lạt lạnh buốt, thở ra khói. Nó sao rồi hả mày? Thằng Ti hỏi, chậm chút nữa thì chết. Tôi đáp gọn lòn, cái gì, làm gì nghiêm trọng đến mức đó, cô cậu giật bắn mình. Quả thật tôi chỉ nói thế để hù dọa thằng trời đánh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ chuyện sớm hay trễ như thế nào tôi không biết, chỉ biết chị bị sốc thuốc nhờ ơn của mày đó, vừa lòng chưa tôi mỉa mai. Thằng Ti đốt lại ngay, mày vô lý ai cũng chơi, sao tao không nằm trong đó đi. Chắc chắn chị tao dùng nhiều hơn người khác, mày thử nghĩ coi, có phải lão già bao chị đã cho chị uống không? Bỗng nhiên tôi dùng từ, chị tao, như người thân thích, đến tôi cũng thấy bất ngờ. Có điều thằng Ti không để tâm, nó bận suy nghĩ đến tình hình vũ trường vài tiếng trước. Tao không để ý lắm tại vì nó nhảy với cha già đeo kính, mấy thằng to con và một đám mấy em xinh tươi nữa kìa. Tức là mày nói người cho thuốc Thắm là một trong cái đám ô tạp đó. Thằng Ti nhún vai, biết đâu là chính nó đòi chơi over. Tôi đổ quạo, người ta có tên, ừ thì Thắm, vừa lòng mày chưa? Cái thằng, nó bắt chước ý kiểu nói của tôi. Hai đứa tôi sau câu đó bỗng lặng thinh, mỗi đứa nghĩ về một hướng. Mà sao trùng hợp vậy, tự dưng bày ra cái trò đúng ngay bữa nay, tôi lên tiếng trước nhất miệng suýt xoa kêu khổ. Hả, cái gì, ý tao là, tôi nói, sao tự dưng lại có cái trò The Queen of Night chi vậy? Rồi còn bày trò ra hú hét loạn xạ nữa chớ, mày đầu têu chứ ai, tôi hích nhẹ vào vai thằng Ti. Cô cậu đực mặt ra rồi bỗng nhiên cười khà. Mẹ bố tao muốn mày có dịp trông thấy người đẹp trong lòng nhảy sexy nên mới cố tình bày ra đó, chứ từ trước đến giờ đếch gì con nữ hoàng, rồi bày đặt trao giải thưởng. Mày lại còn chửi tao, cái mỏ nó khiến tôi chưng hửng, thảo nào lúc đó tôi thấy nó lạ lắm, rõ ràng lúc trao giải nó đã ngắm sẵn thắm rồi, ra là nó muốn tốt cho tôi, dù sao tôi cũng phải cảm ơn nó đã hết lòng tạo điều kiện. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ cái thằng này kể cũng hay phết. Cảm ơn mày, vỗ vai nó một cú thật kêu tôi rủ. Ăn chút gì không? Thôi tao no rồi. Sao vậy? Bình thường mày ăn như hạm mà. Tôi hỏi, không thiết ăn, thằng Ti uể oải. Tôi nhìn dáng vẻ nó, cố gắng đoán xem nó đang nghĩ gì. Nghĩ một chập cuối cùng trong đầu tôi nổ, hoang, một tiếng thật to, bỏ vợ rồi, tao đưa chị tới bệnh viện, rồi cái vũ trường của mày. Tôi dè dặt hỏi, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi e là tôi mang tội với nó mất rồi. Ngoài suy nghĩ của tôi, thằng Ti chỉ lắc lắc đầu. Thì ra công an có tới nơi, khi tới khách khứa đã vắng hẳn, họ xét nghiệm thấy chỉ có một người đang phê, vài người có dấu hiệu dùng thuốc và không bắt quả tang được viên nào tại hiện trường. Thằng Ti thoát nạn về phía công an, nhưng lại rắc rối với bà chủ của Ito. Chẳng là nó vì chuyện của tôi mà quậy một bữa tưng bừng. Kết quả còn kéo cả công an tìm tới, gây phiền phức không ít. Nó bị cái bà ác ma ấy sạc cho một trận rồi cắt lương. Chuyện đã rồi, có chia buồn, có khóc lóc gì cũng vậy. Thế là tôi cười, cười đã đời tôi ngây ngô nói. Cảm ơn mày vì danh hiệu nữ hoàng của đêm, nay đã thành nữ hoàng nôn mửa, cảm ơn vì chai rượu ngoại thật to. Hai đứa tôi bật cười ha hả, lại còn dám lấy một chai rượu Tây, mày được đấy. Tôi bật ngón tay cái khen, hả, tao chôm rượu á, thằng Ti nhíu mắt, chai rượu Tây, chai rượu dành tặng cho thằng ấy, tôi nhắc. À à, rồi rồi, chai rượu đó tao làm gì dám ăn cắp trong quầy bar, rượu của lão đeo kính âm thầm mua rồi bảo tao trao giải đó chứ. Thằng Ti bình thản trả lời, sạc, tôi đờ người ra, đồ chó đẻ tôi hận nhất trong lúc này, lại là lão ta. Nếu có thể trù để lão chết tôi nguyện trù ba kiếp chín đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra thằng Ti đã bàn trước với lão cùng nhau dàn dựng cái trò trao thưởng cho người đẹp nhất đó. Tôi lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, cách chương.